Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2193. Góc truyện audio.com, người chủ trì mỉm cười. Không ít minh tinh đều nói bản thân không có yêu đương qua, chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng bản thân có nói qua hay không. Đây là vì cái gì? Cậu điều kiện tốt như vậy, phải có rất nhiều nữ hài theo đuổi mới là. Tạ Tầm Ôn Thanh nói, đại khái là bởi vì trước kia chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Người chủ trì cười nói vài câu, rồi nói tiếp, vậy cậu có nghĩ tới tiêu chuẩn cậu kén vợ kén chồng hay không? Tạ Tầm cười nói, không có. Hắn dừng một chút, nhưng là tôi tin tưởng, nếu như tôi gặp phải cô ấy, tôi sẽ lần đầu tiên nhất định. Vừa thấy đã yêu sao? Người chủ trì nói đùa. Tạ Tầm Ôn Thanh nói, xem như thế đi, tôi một mực đều đang tìm kiếm cảm giác như thế. Người chủ trì lại hỏi, vậy cậu bây giờ đã tìm được chưa? Tạ Tầm cười không nói. Người chủ trì nhìn ra được hắn không muốn trả lời vấn đề này, phát huy bản thân năng lực nghiệp vụ tròn tới. Tiết mục kết thúc, ở tại trong túi Trầm Mộc Bạch đã sớm ăn đầy đất khẩu phần lương thực. Tạ Tầm cái tinh trùng lên não này thực sự là càng ngày càng hẹp hòi. Đáng ghét, buổi tối Trầm Mộc Bạch dựa theo trước kia như thế, hướng trên giường gặm mấy lần, lúc này mới xả giận, vừa lòng thỏa ý ngủ thiếp đi. Cô nằm ngáy o o lấy, hoàn toàn không có phát giác được thân thể của mình bắt đầu phát sinh biến hóa. Ở trong mơ không tim không phổi ăn uống thả cửa, sau đó biến thành chuột chuột to lớn siêu cấp vô địch dẫm lên trên người Tạ Tầm, lại đến mấy cái hamster vô ảnh cước. Sáng sớm tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là lắc lắc dưới mông mềm hồ hồ ý thức tìm. Địa phương thoải mái dễ chịu cọ một cỏ, trời mới vừa lộ ra điểm màu trắng bạc, Trầm Mộc Bạch rụi rụi con mắt ngẩng mặt, cô đưa tay ngáp một cái, đang chuẩn bị hướng Tạ Tầm bên kia ngang nhiên xông qua, liền đã nhận ra một chút không thích hợp. Sau đó có chút trợn tròn đôi mắt, tay người, chân người còn có cái làn da này đã lâu bóng loáng. Hửm, không mặc quần áo, Trầm Mộc Bạch ngốc một lần, cô đây là lại biến thành người. Không khỏi nâng lên thân thể, xác nhận, so sánh lần trước đột nhiên như vậy, lần này đã coi như là tốt rồi, tối thiểu không có ở trước công chúng lại đột nhiên biến trở về đi. Bằng không thì nhất định là muốn lên tin ở dòng đầu. Nhưng là vì sao mỗi lần đều không có quần áo nha? Đừng có xem thường hamster được không? Người ta cũng là có bộ lông, da lông mềm hồ hồ. Tạ Tầm còn đang ngủ lấy, nhưng là dựa theo hắn đồng hồ sinh học mỗi ngày đến xem cũng là không sai biệt lắm muốn tỉnh dậy. Trầm Mộc Bạch cũng không muốn tới một cái thẳng thắn gặp nhau, tranh thủ thời gian một lộc cộc đứng lên. Chưa kịp chú ý thân thể này cùng thân thể trước biến hóa, cô hoang mang lo sợ, luống cuống tay chân. Quần áo có thể mặc một cái đều không có, cũng là quần áo của Tạ Tầm. Trầm Mộc Bạch mở tủ quần áo ra, không khỏi sinh ra một chút tâm lý phiền muộn. Người trên giường có chút trở mình, tay ý thức hướng bên cạnh sờ soạng thuần thục giống như là làm hơn trăm hơn nghìn lần. Cô không để ý tới cái gì, trực tiếp tùy tiện bắt một bộ quần áo liền chạy vào phòng vệ sinh. Trầm Mộc Bạch thời điểm đóng cửa đứng lên, mới phát hiện cô cầm một cái áo sơ mi của Tạ Tầm. Cô cúi đầu nhìn xuống, mặc vào về sau, vừa. Lúc đến vị trí dưới lưng một chút đem bộ vị trọng yếu che lại. Trầm Mộc Bạch, Tạ Tầm tỉnh về sau, không nhìn thấy hamster của bản thân. Hắn tìm trong chốc lát ngay cả dưới giường tìm khắp một lần, vẫn là không có phát hiện. Không khỏi hơi nhíu lông mày. Tạ Tầm ngửa mặt lên, hướng trong phòng nhìn một vòng. Cửa phòng tắm là đóng. Hắn hơi ngừng lại, hướng về cái hướng kia đi đến. Cách chương,